Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 261, thân phận cao quý của đại tiểu thư kẻ khác phải khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor with literature Việt Nam cái gì, là con gái nhà họ Chi. Hàn Phương hãi hùng khiếp vía, vẻ mặt hết sức khiếp sợ. Cũng phải nói đến ánh mắt của Quý Thiên Trạch nảy lửa, gần như phát điên. Tiện nhân, thư kỹ nữ, bẩn thỉu, là ngươi đến nhà đại tiểu thư bỏ thuốc vậy mà giờ đã quên rồi hay sao? Trong nháy mắt Hàn Phương sắc mặt bỗng trắng bạch cắt không còn một giọt máu, cả người đứng không vững, bắt đầu lảo đảo. Đại tiểu thư nhà họ Trì mà hắn ta nhắc đến, không ai khác chính là Trì Vi. Chính là phó đạo diễn Lâm, ở trong làng giải trí, phần nào hiểu được sự phức tạp bên trong, nhìn thấy Quý Thiên Trạch chật vật khó khăn như vậy, đương nhiên có thể đoán ra được. Tuy nhiên, cũng chưa muốn thừa nhận vẫn không ngừng thăm dò. Quý thiếu ý anh nói, Trì Vi là đại tiểu thư nhà họ Trì. Quý Thiên Trạch sắc mặt hết sức thâm độc, vừa nghĩ đến kết cục hiện tại của bản thân, liền muốn nhấc chân đạp phó đạo diễn Lâm một cái. Chỉ tiếc rằng, bảo vệ không để hắn tiến lên, một mực kéo hắn trở lại. Nhất thời khiến Quý Thiên Trạch khiếp sợ, giận dữ đến mức phát điên, căn bản trong cơ thể vẫn còn lưu lại tác dụng của thuốc, không ngừng vùng vẫy dãy rủa. Thả tôi ra, tôi không muốn vào tù. Nhưng mà đương nhiên không hề có một chút tác dụng nào cả, thậm chí bảo vệ còn ngay lập tức bịt miệng hắn lại, nhanh chóng kéo hắn xuống lầu. Bên trên cũng chỉ còn có mỗi phó đạo diễn Lâm, mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra, cùng Hàn Phương, cô ta cũng chưa hoàn hồn, có chút không dám tin, đưa tay níu lấy tay hắn. Trì Vi là con gái nhà họ Trì sao? Không thể nào như thế được, nhất định không thể, đùng, một giây sau, phó đạo diễn Lâm liền trở tay, tát cô ta một cái rất mạnh. Chết tiệt, lần này tôi bị cô làm cho liên lụy rồi. Phó đạo diễn Lâm không ngừng chửi rủa, chuyện lớn như vậy, nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết, không thể nào cứ ngồi như vậy chờ chết được, rơi vào kết cục bi thảm của Quý Thiên Trạch. Chỉ có thể tự trách bản thân, bởi vì Trì Vi quá xinh đẹp, lọt vào mắt xanh của Quý Thiên Trạch là một món hời lớn, căn bản chưa từng điều tra thân phận, trực tiếp đẩy cô ấy vào chồng. Thực sự là bởi bản thân đã quá bất cẩn, cho rằng cô ấy học một trường đại học tầm thường, nhất định gia thế cũng rất phổ thông. Bây giờ nghĩ lại, trên người Trì Vi 10 phần đều bộc lộ thần thái cao quý, sao có thể xuất thân từ hạng gia đình thấp hèn được cơ chứ? Lâm đờ, o diễn, tôi phải làm gì đây? Anh cũng không thể không màng đến tôi. Cứu tôi, Hàn Phương dường như Lâm vào trạng thái hết sức hỗn loạn, luống cuống cầu cứu phó đạo diễn Lâm. Cút ngay, cô làm tôi liên lụy còn chưa đủ hay sao? Là một tay cô đẩy đại tiểu thư nhà họ Trì vào chuyện này, một chút cũng không hề liên quan đến tôi. Phó đạo diễn Lâm một chút cũng không hề để tâm, cũng làm theo hành động của Quý Thiên Trạch một chân đá Hàn Phương, vội vội vàng vàng rời đi. Hàn Phương nhất thời ngã xuống đất, không ngừng oan ức không muốn nhận lỗi. Không thể nào như thế được, Trì Vi sao có thể là đại tiểu thư nhà họ Trì được. Cô ta sao có thể, đột nhiên cô ta nhớ đến chuyện gì đó, lập tức im bặt. Đúng rồi, đại tiểu thư nhà họ Trì cũng tên Trì Vi. Là người nổi bật suốt 3 năm đại học, Trì Vi sở hữu nhan sắc hết sức xinh đẹp, khí chất hơn người, cách ăn mặc cũng không cần bàn cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính vì vậy mà ai cũng đinh ninh rằng, cô ấy được bao dưỡng, hơn nữa là còn bởi một người cao quý, giàu sang. Xưa nay, Hàn Phương luôn thấy Trì Vi là cái gai trong mắt, luôn nhằm vào cô, không hề kiêng kỵ. Mặc dù biết rằng con gái nhà họ Trì cũng tên là Trì Vi, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ giữa họ có mối quan hệ gì cả. Dù sao thì thân phận của đại tiểu thư nhà họ Trì cũng hết sức cao quý, muốn vào giới giải trí thật cũng chẳng có gì khó khăn cả. Huống chi cô ấy hoàn toàn có thể đến một trường đại học danh giá ở trung tâm thành phố, hà tất phải học ở học viện ngôi sao nhỏ bé này. Bởi vậy cô ta một chút cũng chưa từng nghĩ tới rằng Trì Vi chính là đại tiểu thư nhà họ Trì, trái lại cũng vì chuyện này, hết lần này đến lần khác cười nhạo cùng tên nhưng khác mệnh. Chỉ là nếu như, chuyện trùng tên cũng không hề có gì là bất ngờ, hai người vốn dĩ là một, vậy thì kết cục của bản thân sẽ thế nào? Nghĩ đến chuyện trước đây Trì Vi từng nói, nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua cho bản thân. Bỗng dưng, Hàn Phương thân thể không ngừng run rẩy, chẳng khác nào rút hết sức lực liền ngay lập tức ngã xuống đất. Một lúc lâu sau cũng không có cách nào đứng dậy nổi, không thể nào nhìn ra vẻ hung hăng lúc trước. Cách chương.